Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, chương 426, ai không có huynh đệ? Sư Đà Lĩnh, Tam Đại Cự Đầu, Sư Ma Vương, Tượng Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng nhìn xem trước mặt cái kia đạo ngọc giản, sắc mặt cũng không nhẹ nhõm, thẳng đến hồi lâu, Sư Ma Vương mới trầm giọng mở miệng, "Lão Tam, người thật xác định chính là tiểu tử này tổn thương ngươi?" Tại Sư Ma Vương trong mắt, ngọc giản bên trên gia hỏa này chính là phổ thông lại không thể phổ thông phàm nhân. Căn bản không giống như là có thể làm bị thương nhà mình tam đệ tồn tại. Chính là hắn, lúc trước vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết, chưa từng nghĩ gia hỏa này chỉnh ra một cái đen như mực đồ vật. Cuối cùng bị thương nặng, hiện tại ta bị thương thành dạng này. Tiểu tử này mất trí nhớ trọng thương cũng rất bình thường. Nói đến nơi này thời điểm, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt nhiều một tia lệ khí. Lần trước bị tổn thương về sau, hiện tại di chứng còn rất tại. Chỉ cần khẽ động tiên linh chi khí, yêu hồn liền sẽ bất ổn. Từng có lúc, Kim Sĩ Đại Bằng đã quên đi thụ thương tư vị. Không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ thua ở một cái thế tục vương triều chi chủ trong tay. Đã như vậy, ta cái này đi diệt hắn, cho huynh đệ báo thù. Nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng thần sắc chắc chắn, Tượng Ma Vương lập tức liền muốn khởi hành xuất phát. Lần này, liền xem như cùng Hoa Quả Sơn đòn khiêng lên cũng ở đây không tiếc. Bọn chúng huynh đệ ba người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kim Sĩ Đại Bằng hậu trường không đơn giản, Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương hậu trường cũng không đơn giản. Sư Đà Lĩnh thật muốn cùng Hoa Quả Sơn khai chiến, thắng lợi sau cùng khẳng định là Sư Đà Lĩnh, không thể nghi ngờ. Tại Sư Ma Vương trong mắt, dám chọc nhà mình huynh đệ, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Không vội, cái này cả nhân tộc trên người bí mật không ít. Ta muốn nhìn hắn đến cùng có cái gì pháp bảo có thể so với ta còn nhanh hơn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cuối cùng ném ra đồ vật đến cùng là cái gì pháp bảo. Uy lực thực sự là quá lớn. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ muốn cho mình xuất khí, Kim Sĩ Đại Bằng liên tục khoát tay. Thua thiệt hiện tại đã ăn, vậy sẽ phải ăn rõ ràng bạch bạch, sau đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Hắn cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là vô não cái chủng loại kia cuồng ngạo. Đã như vậy, vậy liền nghe tam đệ. Bất quá dù nói thế nào cũng phải cấp gia hỏa này một điểm nếm mùi đau khổ. Nếu không trong lòng khẩu khí này thật nuốt không trôi. Sư Ma Vương nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt vẻ hung ác thật là làm sao cũng vô pháp che giấu. Hiển nhiên điểm ấy đau khổ tuyệt đối không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Yêu Vương tình nghĩa huynh đệ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thật tình không biết, ngay tại Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ tính toán Quỷ Vô Nhai tìm ra hàng lầm thời điểm, Văn Hạo đúng là dẫm lên cân đầu vân đi tới một vùng biển trên không. Cũng không lâu lắm, liền gặp ba đạo kim sắc thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Đại ca, nhìn thấy Văn Hạo về sau, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ trong mắt tràn đầy kích động. Không chỉ như thế, bên cạnh Thông Cánh Tay Yêu Hầu thậm chí so Ngộ Không hai người còn kích động hơn. Hốc mắt sớm đã phiếm hồng, bất quá rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục bình thường, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy người sống như vậy. Ngộ Không, Lục Nhĩ, nhìn thấy hai cái hầu tử, Văn Hạo trong mắt cũng là hiện lên vẻ kích động. Hắn biết mình biến mất đoạn thời gian này, bọn hắn khẳng định không ít quan tâm. Đại ca, ta cho ngươi giới thiệu cái mới huynh đệ. Hàn huyên sau một lát, Ngộ Không lúc này mới nhớ ra cái gì đó, sau đó kéo qua Thông Cánh Tay Yêu Hầu. Kỳ thật, không cần Ngộ Không giới thiệu, Văn Hạo đã sớm nhìn thấy Thông Cánh Tay Yêu Hầu. Không biết vì cái gì, từ khi trông thấy nó, Văn Hạo đúng là cũng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cái này hầu tử cũng rất giống là mình hồi lâu không có nhìn thấy huynh đệ. Đại ca, hắn là hai ta huynh đệ, cũng là huynh đệ của ngươi. Ngộ Không đơn giản giới thiệu một chút Thông Cánh Tay quá khứ. Thông Cánh Tay bái kiến đại ca. Ngay sau đó, Thông Cánh Tay đối Văn Hạo thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu là thực sự cúi đầu. Còn tốt Hoa Quả Sơn cái khác hầu tử không nhìn thấy. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì tại bọn hắn sinh thời bên trong, cho tới bây giờ không có nhìn thấy nhà mình đại vương đối với người nào như thế bái qua. Thậm chí cúi đầu đều không có. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được yêu vương thông tí viên hầu hiệu chung. Đinh, trung thành hệ thống phát động, Thông Cánh Tay yêu hầu trở thành túc chủ tử trung. Lại ngây người công phu, Văn Hạo trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thông Cánh Tay huynh đệ mau mau xin đứng lên. Thấy thế Văn Hạo vội vàng đỡ dậy thông tí viên hầu. Đến tận đây, hỗn độn bốn khỉ đã có ba vị đến thành Văn Hạo chiến tướng. Đại ca, cuối cùng ngươi là thế nào thương tổn Kim Sĩ Đại Bàng? Cũng không lâu lắm, Ngộ Không bọn người rốt cục nói tới chính đề. Lại nói ngày đó bọn hắn lúc đầu nhận được Lữ Động Tân đám người ngọc giản. Nói là tại Đông Hải hải vực phát hiện Văn Hạo khí tức. Kết quả còn chưa đi bao xa, liền nhận được Văn Hạo tự mình đánh tới ngọc giản. Thế là sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, liều lĩnh chạy tới nơi này. Giờ phút này nhìn thấy nhà mình đại ca chẳng những không có thụ thương dấu hiệu, ngược lại khí tức so trước đó càng thêm mạnh mẽ, liền liên thủ đoạn cũng so trước đó mạnh hơn một chút. Lại nghĩ lên ngày đó Kim Sĩ Đại Bằng dáng vẻ chật vật, Ngộ Không bọn hắn đã sớm nhịn không nổi. Dù sao hai người thực lực sai biệt thực sự là quá lớn, làm sao thương tổn hắn. Không đề cập tới Kim Sĩ Đại Bằng còn tốt. Nhấc lên, Văn Hạo lập tức híp mắt lại. Đi một chuyến Sư Đà Lĩnh, để các người nhìn xem ta là thế nào thương tổn hắn. Sau đó Văn Hạo nhìn một chút phương hướng, lần nữa lái cân đầu vân. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã học xong cân đầu vân cùng 72 loại biến hóa. Nhìn xem như thế nào tổn thương hắn. Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, ba cái hầu tử lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Nếu không phải lo lắng Văn Hạo an nguy, bọn hắn sớm muốn đi tìm Sư Đà Lĩnh phiền toái. Bây giờ nghe nhà mình đại ca giống như muốn đi tìm bên kia phiền phức, làm sao có thể không hưng phấn? Mặc kệ như thế nào, nhà mình đại ca bị giết thành cái dạng này, nếu là cứ như vậy hời hợt được rồi. Không nói người khác, chính là mình trong lòng đều nuốt không trôi khẩu khí này. Văn Hạo bên này cũng là như thế. Lần trước cảm nhận được cái kia đồ vật uy lực về sau, hắn đúng là dùng hết cái cuối cùng khẩn cấp gói quà. Lần này, hối đoái chính là uy lực càng cường hãn hơn bom khinh khí. Hơn nữa còn là kia lớn nhất đương lượng cái chủng loại kia. Dám giết ta, vậy ta liền nổ rớt ngươi toàn bộ Sư Đà Lĩnh. Lạnh lùng tự nói một câu, Văn Hạo đối Ngộ Không cùng Lục Nhĩ bọn hắn dặn dò. Thẳng đến hai canh giờ về sau, một nhóm bốn người thẳng tắp bay về phía Sư Đà Lĩnh phương hướng. Tiên giới, cao cao tại Thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên đế Tử Khuyết nghe đại điện thần tử bẩm báo, có chút nhíu mày, không nghĩ tới cái này Hạo Thiên Vương triều còn có chút ý tứ. Lại có thể tại bốn tộc vây công tình huống dưới còn có thể sống sót. Tự lẩm bẩm về sau, tiên đế lần nữa lên tiếng. Các ngươi nhưng tra rõ ràng vì sao một cái thế tục vương triều có thể chống đỡ được bốn tộc công kích. Đoạn thời gian gần nhất, thật vất vả giải quyết yêu hầu sự tình, lúc này mới có thể rảnh tay nhìn xem thế tục sự tình. Khởi bẩm bệ hạ, thần biết. Nghe vậy, một cái thiên sư vội vàng đứng dậy. Cát thiên sư, nói một chút, bệ hạ, theo thần biết,